Đỉnh cấp tông sư, chương 1206, chương 1206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa là đã đến chiến trường thần ma. Nếu như Tô Minh và Tư Đồ Nhung vẫn cứ cố chấp coi nhau là kẻ địch thì chỉ e Tô Minh sẽ chết mất. Cô ta chỉ tiếc nhân tài, cảm thấy nếu Tô Minh chết đi thì đúng là đáng tiếc. Vì vậy mới khuyên can Tô Minh. Ha ha. Tư Đồ Nhung chỉ cười, tiếng cười vô cùng độc ác. Làm hòa, có thể sao? Tô Minh thì không có thay đổi về cảm xúc. Đồng thời lúc này, một chiếc tàu con thoi tác chiến lớn hạ xuống phía trước chiến trường thần ma. Động thái vô cùng lớn, tất nhiên cũng khiến bao nhiêu người chú ý. Thậm chí, trong không khí yên tĩnh cuối cùng cũng có những tiếng bàn luận. Hình như là tàu con thoi tác chiến của Thương hội Bát Hoang. Muốn tìm cái chết à? Động thái lớn như vậy, quấy rầy cậu chủ Tư Đồ, chỉ e Thương hội Bát Hoang sẽ biến thành cát bụi. Thôi, đúng vậy, Thương hội Bát Hoang đang đùa với lửa rồi. Anh à, đồng thời lúc này, Tư Đồ Nhung nhìn thấy anh trai mình thì lớn tiếng gọi. Thoát một cái mà đã xuất hiện ở bên cạnh Tư Đồ Phụng. Em trai, Tư Đồ Phụng lộ ra nụ cười, rồi ôm chặt lấy Tư Đồ Nhung. Tư Đồ Nhung bắt đầu nói gì đó, giọng nói không hề che giấu. Hắn đang nói là Tô Minh bắt nạt hắn, rồi lại nói Tô Minh khoa trương đến mức nào, ngông cuồng ra sao, tất nhiên đều là thêm dầu vào lửa thôi. Dường như chính Tô Minh là người dây vào hắn trước, nghe thấy vậy mà tất cả mọi người đều thấy lạnh sống lưng. Hàng triệu người có mặt ở đây đều sợ đến nỗi đông máu. Lúc này mới phát hiện ra, đó không phải là Tô Minh sao? Tô Minh cũng đến ư, còn đắc tội với em trai của Tư Đồ Phụng. Nhất thời, từng ánh mắt thương hại nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh có danh tiếng rất lớn, không hề đơn giản, nhưng vậy thì đã sao? Động vào cậu chủ Tư Đồ thì chắc sẽ chết thôi. Tiếc thật, cũng coi như đen đủi thật. Sao lại dây vào em trai của cậu chủ Tư Đồ chứ? Đúng là không có ai đen đủi hơn nữa. Cậu là Tô Minh, Tư Đồ Phụng hỏi, nhìn về phía Tô Minh với giọng nói bình thản nhưng lại khiến người khác ớn lạnh. Anh Phụng, trong chuyện này có chút hiểu lầm. Chưa đợi Tô Minh lên tiếng thì Độc Cô Nguyên đã nói trước. Trực giác nói cho cô ta biết Tư Đồ Phụng vô cùng mạnh. Lần này còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với lần trước gặp gã. Vì vậy cô ta rất muốn cứu Tô Minh. Tôi hiểu rõ tính cách của em trai mình. Kể cả tôi không có mặt ở đó nhưng tôi vẫn hiểu rõ. Nhất định là em trai tôi chọc giận cậu chủ Tô đây. Tư Đồ Phụng ngắt lời Độc Cô Nguyên. Độc Cô Nguyên ngây người ra. Sau đó, Tư Đồ Phụng nở nụ cười khiến người ta ớn lạnh. Ánh mắt, nhìn về phía Tô Minh. Nói, nhưng vậy thì đã sao? Khiến em trai tôi không vui thì đều là tội chết. Kẻ đó phải nếm thử nỗi đau khổ trốn nhân gian. Trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Phụng ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, làm tư thế, nói, mời, cho cậu cơ hội được xuất chiêu. Giọng nói vô cùng lạnh lùng, sát khí ngút trời, Tô Minh không nói gì. Thằng khốn, tiếp tục hống hách đi, sao không dám nói gì thế? Lúc ở tàu con thoi tác chiến chẳng phải mày đã cảnh cáo tao? Sao, bây giờ sao không nói gì? Ha ha. Tư Đồ Nhung phấn khích, nói, hắn nhe răng nói, cảm xúc phấn khích cực độ, nhìn Tô Minh với vẻ chế giễu. Xoẹt, Tư Đồ Nhung chưa nói hết câu thì Tô Minh đã ra tay. Một đường kiếm quang đâm vào xương, kiếm đã khóa chặt Tư Đồ Nhung. Dường như Tô Minh không nghe thấy những lời bá đạo khiêu chiến của Tư Đồ Nhung ban nãy và cũng không thèm nhìn Tư Đồ Phụng một cái. Vô cùng chấn động, cách chương.